hướng về hắc ảnh bắt tới. Mà hắc ảnh trong miệng lại phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Cả người đột nhiên nổ ra, hóa thành sương mù màu đen, bỗng nhiên hướng về Tần Tinh bọc quanh mà tới. Nhìn đến nhân ảnh nổ tung, Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu lại nói, người minh tinh giới, lẽ nào không có thân thể sao? Tần Tinh tuy rằng trải qua đại tiểu chiến đấu vô số, kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú, nhưng mà giống như người minh tinh giới loại này, không có thân thể, hơn nữa đối phương còn hiển nhiên không phải tinh hồn tình huống. Thật là lần đầu tiên gặp phải, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy nhức đầu, không có thân thể, mình tại sao cùng đối phương giao thủ, như vậy cũng tốt so sánh ngươi muốn cùng không khí đối với đánh một dạng. Ngươi căn bản không tổn thương được không khí, biện pháp duy nhất, chỉ có thể thôn phệ, tuy rằng Tần Tinh không rõ, đem người minh tinh giới nuốt đến trong bụng. Sẽ xuất hiện ra sao hậu quả, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Nốt, một luồng to lớn lực hút từ Tần Tinh trong miệng truyền ra, nhất thời liền đem người minh tinh giới hóa thành hắc vụ toàn bộ nuốt vào trong cơ thể. O, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.